Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1547, người biết nàng đánh giá sao? Nàng Tiết Hàn Nguyệt có thể cự tuyệt, không nhìn kia ngàn vạn thanh niên tài tuấn cầu ái, truy cầu, nhưng nếu như có người trái lại không nhìn nàng, nàng liền sẽ khó chịu, cái này loại tâm lý trạng thái. Tựa như là, người ta nam nữ bằng hữu, nghĩ muốn chia tay, có thể, nhưng, chỉ có thể là ta vung ngươi, không thể là ngươi vung ta, cái này loại tâm lý trạng thái. Ngay tại Tiết Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Trần thời điểm. Tô Trần, cùng ta trở về, một đạo thanh âm hùng hậu, trong sự ngột ngạt mang theo lửa giận, nhộn nhạo lên, sau đó, đã nhìn thấy. Một người trung niên ảnh xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh, Lý Bất Hủ, chính là Lý Bất Hủ. Lý Bất Hủ vừa xuất hiện, lúc đầu, các loại nghị luận ầm ĩ đều yên lặng xuống tới, đổi thành vô số nói ánh mắt ghen tị. Kia là Lý Bất Hủ à? Huyền Diệt Phong Mạch Chủ, Huyền Thủy Thần Các Phó Các Chủ. Mặc dù, Huyền Diệt Phong cô đơn. Có thể Lý Bất Hủ cũng là mạch chủ, phó các chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có thể để Lý Bất Hủ tự thân xuất hiện, một cái cố tự hằng cổ cảnh tiểu tử. Có tài đức gì? Truyền ngôn, tiểu tử này là Lý Bất Hủ đệ tử. Ngày đầu tiên gia nhập Huyền Thủy Thần Các, liền trở thành Lý Bất Hủ đệ tử. Còn có rất nhiều người không tin. Hiện tại xem ra. Truyền ngôn hoàn toàn là thật a. Hơn nữa, tiểu tử này chẳng những là Lý Bất Hủ đệ tử, còn cực kỳ chịu đến Lý Bất Hủ coi trọng. Bằng không mà nói, lấy Lý Bất Hủ thân phận, làm gì tự thân hiện thân khuyên can Tô Trần. Sư tôn, Tô Trần có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Bất Hủ liếc mắt, sau đó, khom người nói, ngươi còn biết ta là sư tôn của ngươi. Tiểu tử ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi biết cái gì là tiêu đỏ sao? Còn tự mình một người liền đến tiêu đỏ rồi. Cùng ta trở về, nên tiêu đỏ thời điểm. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý Bất Hủ ngưng âm thanh quát lớn. Hắn là thật vừa ý Tô Trần. Từ Tô Trần dây bại Phùng Nghĩa Động. Phương Mịch kia một cái chớp mắt bắt đầu. Hắn liền đã hạ quyết tâm. Phải thật tốt bồi dưỡng Tô Trần. Tô Trần chính là Huyền Diệt Phong quật khởi hy vọng. Hắn thậm chí hy vọng Tô Trần có một người có thể trở thành kế hắn về sau cái thứ hai tu luyện thành. Công, nhưng Nguyệt Cửu Khiếu, người, sư tôn, tha thứ khó tòng mệnh. Tô Trần đáy lòng ấm áp, nhìn ra được, Lý Bất Hủ là quan tâm hắn. Ngươi, Lý Bất Hủ trực tiếp bị ế trụ. Tô Trần vậy mà cự tuyệt. Cái này hồn tiểu tử. Sư tôn, ta có nắm chắc. Tô Trần tiếp tục nói. Lý Bất Hủ mặt đều cho khí đen. Hắn thậm chí nghĩ muốn trực tiếp động thủ. Trực tiếp mang đi Tô Trần. Bất quá, cũng chính là một khắc này. Lý Bất Hủ trong lỗ tai. Truyền đến một thanh âm. Bất Hủ, theo hắn, thanh âm này là các chủ. Lý Bất Hủ thoáng cái kịp phản ứng. Nếu như hắn thật tại tiêu đỏ quá trình bên trong gặp được nguy hiểm, bản các sẽ ra tay. Lăng đồ âm thanh tiếp tục truyền vào Lý Bất Hủ lỗ tai. Lý Bất Hủ lăng tại chỗ. Đáy lòng của hắn nổi lên sóng biển ngập trời. Các chủ vậy mà tự thân xuất hiện. Làm sao có thể? Làm thần các chủ. Lăng đồ là xuất quỷ nhập thần. Dù sao tứ đại thần các tại đại la thiên địa vị là siêu nhiên. Xưa nay không tồn tại cái gì nguy hiểm. Cũng không thiếu công pháp, võ kỹ, tu võ tài nguyên vân vân. Hắn người các chủ này lúc bình thường đều là tu luyện, bế quan. Toàn bộ thần các loại sự tình. Cơ hồ đều là giao cho 9 vị phó các chủ còn có mấy vị chấp sự đường chủ. Nhất là tiêu đỏ loại chuyện nhỏ nhặt này. Căn bản kinh động không được lăng đồ chi tài đúng a. có thể sự thật lại. Lý Bất Hủ không phải người ngu. Hắn thoáng cái liền kịp phản ứng. Chính mình cái này đồ đệ, cần phải so với mình trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Khả năng có càng nhiều bí mật đi. Đã các chủ đều tới, đều lên tiếng, hắn cũng không lo lắng. Tiểu tử, biểu hiện tốt một chút. Lý Bất Hủ nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Đạo, lui trở về, cảm ơn sư tôn. Mặc dù không biết Lý Bất Hủ làm sao lại thay đổi chủ ý, nhưng là chuyện tốt. Cùng một giây, giấu ở trong không khí lăng đồ chi nhãn thần hơi hơi lóe lên, nhìn về hướng lão giả bên cạnh. Nghiêm lão, ngài làm sao cũng tới. Hắn vậy mà dùng tới ngài cái chữ này. Lăng đồ vô cùng kinh ngạc. Là ta để tiểu tử này tới Tiêu Đỏ, lão phu đương nhiên muốn đi qua nhìn một cái. Lão giả thình lình chính là kia Huyền Bảo các sáu tầng chấp sự lão giả. Lăng đồ kinh ngạc hơn. Các chủ, ngươi có chút đánh giá thấp Triệu Phủ Nghê, ánh mắt độ cao. Nghiêm lão vuốt ve râu ria, cười nói, các chủ, ngươi biết, năm đó, người kia, từng tại Tiêu Đỏ về sau, tìm tới Triệu Phủ Nghê, nghĩ muốn Triệu Phủ Nghê thu hắn làm đệ tử. Lúc ấy, ta liền có mặt, ngươi biết Triệu Phủ Nghê nói như thế nào sao? Lăng đồ biến sắc, người kia, hắn đương nhiên biết rõ Nghiêm lão trong miệng người kia là ai. Kia là một đoạn huyền thủy thần các trong lịch sử lớn nhất đau đớn. Bí văn, bị thật sâu vùi lấp, hết thảy, đều là bởi vì người kia. Người kia, dù cho, đã qua mấy triệu năm, lăng đồ nghĩ đến người kia, còn là sẽ sau lưng phát lạnh. Nghiêm lão tiếp tục nói. Lúc ấy, Triệu Phủ Nghê không do dự, trực tiếp cự tuyệt người kia. Nàng nói, người kia thiên phú, chỉ là tạm được, không thu. Cái gì? Lăng đồ hít sâu một hơi. Người khác không biết người kia khủng bố đến mức nào. Hắn biết rõ, năm đó, nếu như không phải người kia phạm vào một cái ngập trời sai lầm, thần các chủ chi vị, căn bản không tới phiên hắn lăng đồ. Tại lăng đồ trong lòng, người kia, so với hiện tại cái gọi là ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt của Thái Thăng thế nhưng là đáng sợ rất. Rất nhiều nhiều lắm. Nghiêm lão ánh mắt yếu ớt đứng lên, giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, mà Triệu Phủ Nghê đối với tiểu tử này đánh giá là xưa nay chưa từng có, cũng rất khó sau có người đến. Nàng còn nói, nàng không đủ tư cách thu hắn làm đệ tử. Cái gì? Lăng đồ đầu óc ông ông kém chút nổ tung. Cái này đánh giá cao có chút quá mức đi. Mặc dù hắn biết rõ Triệu Phủ Nghê đối với tiểu tử này cực kỳ nhìn kỹ, thế nhưng không nghĩ tới đến loại trình độ này. Đúng rồi, Triệu Phủ Nghê còn có một việc tạm thời không có cùng ngươi nói. Vừa vặn hôm nay cùng ngươi nói, ngươi biết bởi vì tiểu tử này gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Huyền Thủy Thần Các bỏ ra dạng gì đại giới sao? Nghiêm lão cười ha ha. Hả? Lăng đồ hô hấp đều thoáng trì trệ. Tựa hồ, cho tới bây giờ đều là đại la thiên tài vì gia nhập Huyền Thủy Thần Các mà trả giá rất nhiều. Đại giới a? Lúc nào? Trái ngược, tiểu tử này gia nhập Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Thần Các còn trả giá thật lớn. Đại giới chính là, từ hắn gia nhập Huyền Thủy Thần Các một khắc, Huyền Thủy Thần Các từ nay về sau, muốn cùng Cửu Thương Thần Các cùng với Thái Uyên Thần Các không chết không thôi. Nghiêm lão gằn, từng chữ một, bị hai đại thần các liên thủ không chết không thôi. Huyền Thủy Thần Các về sau sẽ rất gian nan, thậm chí tùy tiện đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Ngoặc kép, lăng đồ trực tiếp ngừng thở. Chỉ cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Sau một khắc, lăng đồ đột nhiên quay đầu, trợn to mắt, nhìn về hướng Nghiêm lão. Nghiêm lão, ngài hẳn là nói đùa à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.